công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 525, ý định của Cầm, góc truyện audio.com. Các vị trưởng lão gần như đồng loạt biến mất, cả nhóm Sử Lai Khắc thất quái vừa mới nhậm chức thậm chí không kịp nhìn thấy rõ hành động của bọn họ. Huyền lão, bốn vị viện trưởng và Phàm Vũ vẫn còn ở lại. Các ngươi cũng đi đi, ba người Hoắc Vũ Hạo ở lại. Mục lão phất tay, dạ, Ngôn Thiểu Chiết cung kính nói, sau đó cùng mọi người lặng lẽ ra về. Bối Bối và Hòa Thái Đầu đỡ lấy Từ Tam Thạch, khi bốn người đi lướt ngang ba người Hoắc Vũ Hạo đều gật đầu với ánh mắt đầy cổ vũ. Cầm cũng đi ra cùng luôn, việc tiếp theo thì anh chàng cũng biết là cái gì rồi và cũng không định can dự. Dù sao thì nó đối với Cầm cũng không có tác dụng nhiều lắm a. Cái anh chàng quan tâm bây giờ là bổ sung hồn hoàn. Hiện giờ võ hồn Phỉ Thúy Thiên Nga đã có 5 hồn hoàn rồi, trong khi đó vô võ hồn mới chỉ có 2 hồn hoàn. Cầm cũng không muốn tự nhiên mới đột phá lại đột phá tiếp. Do đó anh cần một lý do, nhưng hấp thụ hồn kỹ như thế nào? Điều này làm Cầm phân vân rất lâu. Về khống chế cùng với tấn công thì có hồn hoàn đầu tiên của băng đế. Về ẩn hình cũng như tấn công bất ngờ thì có Great Red. Phụ trợ và trị liệu thì có nguyên một võ hồn đó thôi. Giờ có lẽ cần phòng ngự hồn hoàn cùng với nhanh nhẹn hồn hoàn đi. Dù cho phòng ngự của anh chàng đã cực kỳ biến thái nhưng có thêm hồn kỹ không phải càng tốt sao? Tất nhiên nếu mà đã quyết định như vậy thì Cầm cũng sẽ không vội đi tìm. Cái anh cần là những hồn kỹ không đặc thù thì cũng phải cường đại. Cái này cần cơ duyên chứ không phải là cứ tìm là được à. Hơn nữa bây giờ Cầm còn có việc, anh chàng cần đi thăm Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào ngay sau khi bị ngất đã được Huyền lão đưa về học viện ngay. Nơi đó có chiếc giường băng có thể giúp Mã Tiểu Đào ổn định hơn. Thật ra Cầm chắc đến 7,8 phần là tiểu kê trong người cô nàng sau khi được anh giúp sức có thể chiếm cứu chủ động, thậm chí Mã Tiểu Đào còn được hưởng sái mà thoát khỏi cái danh tà hỏa Phượng Hoàng mà lột xác thành chân chính Phượng Hoàng. Nhưng vẫn cần phòng bị an, dù cho Cầm có thể nói là đã làm tất cả mọi thứ có thể nhưng đi kiểm tra để có thể phát hiện sớm những tình huống không mong muốn vẫn là được a. Xe nhẹ đường quen, Cầm tiến đến căn phòng đó. Cả căn phòng bao phủ bởi hơi lạnh chết người nhưng với Cầm nó chẳng là gì cả. Anh nhẹ nhàng tiến đến giường nơi có một mỹ nữ tóc đỏ đang ngủ như công chúa ngủ trong rừng cần được một hoàng tử đánh thức. Nhưng rất tiếc Cầm cũng không mê tín đến độ dùng nụ hôn để đánh thức nàng công chúa này. Anh tiến đến bắt mạch và khẽ thở dài một hơi. Tà hỏa trong người Mã Tiểu Đào đã được áp chế vào một góc, trong khi đó nơi bụng của Tiểu Đào tồn tại khí tức của một sinh mệnh, dù nó rất yếu ớt nhưng rõ ràng đang mạnh lên từng ngày và đã bắt đầu ổn định. Chờ đến khi khí tức đó chân chính thành sinh mệnh thì có lẽ cũng là lúc Tiểu Đào chân chính lột xác thành Phượng Hoàng. Quả đúng là một tin tức tốt a. Có lẽ sau khi tỉnh dậy thì Mã Tiểu Đào sẽ đạt đến một tầng cao mới, nhất cử đột phá đến đấu thánh cũng không chừng. Cầm tiến đến khẽ nắm lấy tay cô, cảm nhận hơi nóng trong cơ thể cô. Anh khẽ thở dài một hơi, có lẽ không bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại mà thôi. Đúng lúc này, không biết ma xui quỷ khiến làm sao Cầm lại đặt lên môi cô nàng một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Mặt hơi đỏ lên, cũng chính vì điều đó mà Cầm không để ý đến mặt ai đó hiện hiện một. Góc truyện audio.com, nụ cười nhẹ, mấy ngày sau Cầm trở nên có chút nhàm chán. Truyền linh tháp đã đi vào quỹ đạo nên anh cũng chẳng cần tiến đến nữa. Chỗ học viện lại chẳng có gì. Anh cũng lười đi học, giáo viên cũng sẽ không hạch sách điều đó. Dù sao thì 10 phần chắc 9 Cầm sẽ vào nội viện rồi, quan tâm làm chi cho mệt. Để anh chàng tự học có khi còn tốt hơn, còn việc tìm hồn hoàn phù hợp thì có lẽ nên để truyền linh tháp tìm thì tốt hơn a. Rảnh rối sinh nông nổi, Cầm lại tiếp tục tiến hành tập gym, dù chi biết làm thế khó lòng có thể đem cơ thể nâng lên đến ngưỡng cửa thứ 3 nhưng vẫn cứ phải tập. Sức mạnh thân thể rốt cục cũng không phải cứ ngâm thuốc là có thể tăng lên. Muốn ổn định để tăng lên cao thì việc rèn luyện hàng ngày là không thể thiếu. Thế là mấy ngày sau, cuộc sống của Cầm tuân theo quy luật nhất định. Sáng dậy ăn sáng rồi chạy quanh sân trường 500 vòng với phụ tải. Trưa đi ăn rồi nghỉ ngơi tầm một tiếng, chiều thì vào tinh đấu đại xâm lâm tiến hành thực chiến với 10 vạn năm hồn thú ở đây. Tối muộn thì về làm vài công việc riêng rồi đi ngủ. Cầm là đi ngủ chứ không có minh tưởng như những người khác, bởi vì anh phát hiện ngủ thì càng cảm thấy thoải mái hơn so với minh tưởng. Minh tưởng dù nói là nghỉ ngơi nhưng dù sao vẫn có tu luyện, sao có thể buông lỏng hoàn toàn được. Sống thoải mái vẫn là nhất a. Hơn nữa năng lượng tồn trong đan điền của anh chàng còn rất nhiều. Cầm còn đang cố kìm nén để đột phá không quá nhanh đây. Do đó có thể nói là hiện tại anh cũng không cần tu luyện a. Thật không biết nếu người khác biết có đè anh chàng ra mà hiếp. À nhầm, nghiên cứu không nữa. Cứ thế một tháng trôi qua và sự kiện trao đổi sinh cuối cùng đã được thông báo, và hiển nhiên là lần này Hoắc Vũ Hạo phải đi rồi. Nói chung là không có cái gì khác biệt, Hoắc Vũ Hạo vẫn tìm cho mình được hồn hoàn thứ ba và nó vẫn chính là cái hồn hoàn như trong cốt truyện. Tuy nhiên lần này anh chàng không có gặp được Tam Nhãn Kim Ngê. Do đó vận mệnh bi thảm của nó có lẽ sẽ không diễn ra. Điều này làm Cầm cũng thở dài được một hơi, tiếp theo nửa năm nữa là không có chuyện gì xảy ra. Cầm cũng không định ở lại trong học viện nửa năm, dù sao Cầm cũng không muốn ở lại học viện này quá lâu. Đi ra ngoài không phải là càng có cơ hội đi kiếm cơ duyên thì có lẽ việc Cầm đột nhiên tăng mạnh càng dễ dàng hơn chứ sao. Nhưng trước đó cần qua vài cửa ải, một là học viện, hai là tinh đấu đại xâm lâm, tinh đấu thì có thể bỏ qua đi, còn học viện thì Cầm cũng không chắc, dù sao thì thân phận anh chàng cũng hơi nhạy cảm, giả sử bị lộ có mà bị đuổi giết không thương tiếc a. Bắt đầu đi xin nào. Cách chương.